Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phi Cơm, tác giả Mắt Đồ Quân Hoa, người đọc Đồng Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 29, không lối thoát. Chu Tăng Quốc lần trước quá mất mặt, tưởng Hồng Phúc đã dài dỗ hắn một phen, lần này là lúc hắn lấy lại mặt mũi. Đường tổng, chỉ sợ anh có chạy đầm trời. Chu Tăng Quốc nhảy xuống xe, đám người sau lưng hắn lần này rõ ràng cảnh giác hơn rất nhiều, lập tức tìm kiếm chỗ nấp, che chắn, nhắm thẳng mục tiêu. Đoàn người của Hà Hợp lại tới. Đường Ngạo hiểu hai người họ kết minh, chứng tỏ Chu Tăng Quốc đã cho nó một cái giá hấp dẫn không thể cự tuyệt. Ví dụ như hắn cho Hà Hợp nhìn sức mạnh của zombie sau khi thăng cấp. Lần này zombie của Hà Hợp chắn phía trước, đám người Chu Tăng Quốc mai phục phía xa. Đường Ngạo liếc mắt nhìn mọi người sau lưng, đột nhiên nhỏ giọng nói: mục tiêu của hắn chỉ có tôi thôi, mọi người hãy đầu hàng đi. Đám Cao Đại Văn, Ngô Hoa ngạc nhiên đồng thanh nói: Đường tổng. Đường Ngạo lắc đầu: không cần nhiều lời. Anh quyết mắt nhìn mọi người: tự bảo trọng. Chu Tăng Quốc vẫn chú ý đồng tình nơi này. Tuy tay đệ nắm giữ máu zombie thăng cấp màu xanh, nhưng những zombie này sau khi thăng cấp hoàn toàn các đêm, sức người không thể khống chế. Hắn cũng phải hy sinh nhiều nhà điều chế thuốc mới nghĩ ra cách đưa zombie đến gần vườn thú, rồi mới tiêm máu vào. Chờ máu sắp có hiệu lực, bọn chúng tới cửa vườn thú. Hắn cười lạnh nhìn mọi người trong vườn thú, giống như đang nhìn một đám thú vật. Còn phải suy nghĩ sao, Đường tổng? Đường Ngạo từ từ lui về phía sau, rời khỏi tầm bắn, sau đó nói: không phải mày muốn nơi này sao, cho mày đấy. Dứt lời, anh lui về phía sau, co cẳng chạy. Chu Tăng Quốc mắng to một tiếng, hắn đương nhiên không thể để cho Đường Ngạo tiếp tục sống, lập tức nhấc chân đuổi theo. Đường Ngạo quen thuộc địa hình vườn thú hơn hắn, anh chạy thẳng đến cửa sau. Chu Tăng Quốc giả vờ đuổi theo mấy bước, trong mắt lóe lên ánh sáng, không đuổi nữa. Hắn đứng ở cửa, nhìn mấy người trước mặt. Các người, có ai muốn theo Đường tổng không? Cầu Đại Văn và đám Tô Bách nhìn nhau, cuối cùng đột nhiên hiểu ý của Đường Ngạo. Cô tin tưởng người đàn ông này sẽ không ngã xuống như vậy. Anh nhất định có thể trở lại nơi này một lần nữa. Cô nhàn nhạt cười một tiếng. Trong thời buổi này, chúng tôi dĩ nhiên phải nghe theo người mạnh nhất. Chu Tăng Quốc quét mắt nhìn đám người, thấy không có ai nói gì, mới hừ hừ hai tiếng. Triệu tập tất cả mọi người, tôi muốn mở cuộc họp. Cầu Đại Văn cùng đám người Trương Diệu Trương đi triệu tập những người khác. Ngô Hoa dẫn người cứu chữa những người bị thương. Chu Tăng Quốc nhìn những người ngã xuống đất đau đớn trên rỉ, đột nhiên mở miệng: Hà Hợp, những đơn này đưa cho anh làm quà thăm hỏi. Dứt lời, hắn chỉ huy người ném những người bị thương này vào bầy zombie. Đội ngũ của Hà Hợp náo loạn, tiếng kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng đã kết thúc. Những người đứng nhìn lạnh cả lòng. Đường Ngạo nhanh chóng từ sau núi vòng đi ra ngoài. Nơi này có một cái cửa nhỏ, anh vừa mới kéo cửa ra liền biến sắc. Ngoài cửa có một người quen, tưởng Hồng Phúc. Chà chà, không ngờ lâu rồi không gặp, mà Đường tổng chẳng thay đổi chút nào. Lần trước nhếch nhác, lần này nhếch nhác hơn, thật là khiến cho người ta thất vọng. Tưởng Hồng Phúc tự vào xe, dụ tắt xì gà trong tay, khẽ thở dài một hơi. Uổng công tôi bỏ Cảnh Tượng tâm kết ở cửa trước, cô ấy đợi anh ở đây. Con ngươi Đường Ngạo hơi co lại. Tưởng Hồng Phúc cười dài một tiếng, tay phải ấn xuống. Đường Ngạo lúc này mới nhìn thấy bên cửa nhỏ của một chiếc xe tải, bên trong truyền ra tiếng vang tạp nham. Anh từ từ lùi về phía sau, là phát hiện mình không thể lùi được nữa. Không cần nghĩ, anh cũng biết trong xe chỉ cái gì. Đường Tổng, Tưởng Hồng Phúc từ từ buông tay, khuôn mặt dại dối, tiếc hận. Lúc này thật sự phải tạm biệt rồi. Cửa xe tải được mở ra, Tưởng Hồng Phúc cùng thủ hạ lập tức trốn vào trong một chiếc xe chở tiên cạnh bên. Vừa con giang vi mắt xanh từ trong con xe nhảy ra, còn chúng nhìn quanh liền phát hiện ra Đường Ngạo đứng bên cạnh cửa nhỏ. Sau có Chu Tân Quốc, trước có Tưởng Hồng Phúc, xung quanh là tường sau lưới điện cao gần 10 mét, anh không thể lui. Dân bị phi tới, Đường Ngạo vẫn giơ rìu lên. Anh không phải loại người ngồi chờ chết, cho dù không còn hy vọng cũng phải dốc toàn lực phản kích. Thế nhưng tốc độ của bay giam bay này quá nhanh, người bình thường không thể nào sánh bằng. Anh dùng rìu chém bị thương một con giam bay, số còn lại đã vây quanh anh. Tưởng Hồng Phúc hút thuốc, cách thủy tinh nhìn anh. Được rồi, tôi rút lại lời nói lúc trước, cảnh này thật ra đặc sắc hơn phía trước nhiều. Đường Ngạo chém con thứ ba xong tới, đây đã là cực hạn sức mạnh và tốc độ phản ứng của anh. Nhưng con thứ tư, thứ năm vẫn nhanh chóng nhào tới, phía sau còn 5 con nữa. Khi mùi hôi đập vào mặt thì anh không nhìn được, nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, một bàn tay đã đâm xuyên vào ngực anh. Thì ra đây là cảm giác tử vong. Anh có thể cảm thấy cái tay rành lệ kia. Anh giơ rìu chém đứt tay con zombie này. Bởi vì dùng sức nên máu từ vết thương bắn tung tóe. Tưởng Hồng Phúc từ từ thưởng thức tất cả. Đường Ngạo chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu mờ đi, trong tầm mắt đã mất đi màu sắc. Rốt cuộc vẫn suy nghĩ dừng ở đây, trong đầu hoàn toàn mơ hồ. Đột nhiên bên tai truyền tới tiếng chó sủa. Âm thanh kia nhất định rất lớn, nếu không bây giờ anh làm sao có thể nghe được. Anh chậm chậm quay đầu, trong tầm mắt trắng xám chỉ thấy gâu gâu cả người đầm máu xanh, và Hạ Mạc Mạc bị thương chảy máu nhiều chỗ đang leo tới. Hạ Mạc Mạc tới chậm vì cô bé lo Chu Tân Quốc sẽ ra tay với đám người cầu Đại Văn. Cô bé vội vã chạy tới, mái tóc vàng dài lấp lánh xinh đẹp khác thường. Cô bé đấm bay châm phi đến gần Đường Ngạo, sau đó chừng mắt nhìn bàn tay cắm ở ngực Đường Ngạo. Ba, giọng cô bé rất khẽ, giống như sợ lớn tiếng một chút sẽ khiến cho Đường Ngạo phát hiện anh bị thương sẽ ngã xuống. Những zombie khác lại leo lên bắt lấy Hạ Mạc Mạc. Đường Ngạo dường như nghe thấy tiếng xương gãy. Đi, thằng chí anh mơ hồ nhưng vẫn nói. Phản ứng của Hạ Mạc Mạc là quay đầu cắn vào đầu con zombie kia. Ba, cô bé điên cuồng hét lên, sau đó liều mạng đánh gãy xương từng con zombie xông lên. Những con zombie dai dày quỷ mạnh này lại không chịu nổi sự điên cuồng của cô bé, tất cả đều một phát nát đầu. Tưởng Hồng Phúc vốn còn miệng cười đứng nhìn, sau đó hắn xuống xe ra hiệu cho những người khác nổ súng. hắn sẽ không phạm phải sai lầm như Chu Tân Quốc. Đừng ngạo và chết ở đây. Dù ai muốn cứu, hắn cũng sẽ đưa kẻ đó đi theo đường ngạo. Bằng một tiếng súng vang lên. Đường ngạo xoay người bẻ về hả mạc mạc. Đầu tiên, anh cảm thấy trên lưng tê rần, sau đó nôn ra một ngụm máu. Đây không phải là bản năng bảo vệ con của người cha, mà vì dù sao anh cũng trốn không thoát, cần chi kéo người ta trốn theo. Trên đường xuống Hoàng Tiền, anh cũng không hy vọng mang thêm một con nhóc phiền toái này. Hả mát mạc giật mình, sững sờ, giống như là trở về hơn một năm trước. Ba mặc tay trang màu trắng, lái xe đưa cô bé đi đến khu vui chơi. Đột nhiên, tiếng súng vang lên, xe mất khống chế, tông vào lan can cầu. Ba! Cô bé hét lên, lập tức nhào vào người đàn ông bên cạnh. Cô bé không khống chế được lực, đầu cô bé đập vào đầu người đàn ông, bột một tiếng, nát thành dưa hấu vỡ. Máu nhuộm đỏ cả đầu và mặt cô bé, trong tầm mắt chỉ còn một màu đỏ tươi. Đã mất đi một lần, sẽ không muốn mất đi lần thứ hai. Cô bé từ từ đứng lên, đón lấy làn mưa đạn